nữ mạnh thương tận xương. Chương 67, gặp tan lão đại a, gocchuyenaudio.com. 1 giờ sáng, Tề Lai, Tề Phú, Tề Phong đi vào, cô thấy mặt bên của Tề Lai, Tề Phú đỏ bầm lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Tề Phú bực tức nói lớn, thằng già đó thế còn một tiếng nữa là kết thúc dưới tướng. Ông ta kiếm cớ để chúng tôi tự đánh nhau, ánh mắt lạnh xuống nhìn ba người đàn ông, ông ta kêu mấy người đánh nhau thì mấy người đánh, vậy ông ta kêu mấy người giết tôi mấy người giết luôn đúng không? Dạ, không có, Tề Lai đứng thẳng lưng trả lời. Cô đưa Tề Bạch cho Đế Tứ Thần bế, rồi đứng dậy kiếm góc nào đó hút thuốc. Kim Hòa Hùng hôm nay giết con tôi, hôm nay đánh em tôi. Tôi cho mấy người chết không thấy xác, tất cả những ngồi đây ớn lạnh sống lưng nhìn cô đang tức giận. Thần chuyện của em lo được đừng nhúng tay vào. Cô thấy được anh đang đưa mắt nhìn Tu Âu liền cũng hiểu ý của anh, nhưng cô đủ mạnh không có cần ai giúp. Ánh sáng yếu ớt len lỏi từ kín cửa sổ đi vào đủ thấy khuôn mặt mệt mỏi của gia đình Tề và hắn đang nắm chặt tay phải của nàng. Phỉ Yến mê man chậm rãi mở mắt ra, nàng đưa tay còn lại sờ bụng, con nàng đã mất. Đứa con đầu lòng đã mất, đứa con này bác sĩ vốn nói đã yếu. Hôm qua nàng định nói với Titan nhưng vẫn không dám nói. Bây giờ chắc Titan đang hận Tuấn Kỳ lắm, nàng đưa mắt tìm kiếm Titan. Nhìn một hồi mới thấy Titan đang đứng dựa vào cửa sổ ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm mình. Phỉ Yến kìm không được run rẩy một trận, Tỷ Tan cực kỳ giận Phỉ Yến, em bé trong bụng không tốt thì tại sao không nói với cô? Để cô hẹn bác sĩ hỏi thăm tình hình có nhiều khi qua 4 tháng sẽ tốt hơn nhưng Phỉ Yến lại không nói với cô. Tan, Phỉ Yến nhẹ nhàng kêu tên, nàng vừa dứt lời lại có thêm tiếng vỡ vụt rất lớn làm tất cả đang ngủ đều giật mình. Mã Tuấn Kỳ cũng giật mình thấy Phỉ Yến đã tỉnh mà người vẫn còn run run liền xoay qua nhìn cô. Tỷ Tan cô làm gì vậy, Tiểu Yến mới phẫu thuật xong để xê chú im cho tôi. Không để Mã Tuấn Kỳ nói hết cô đã hắng giọng tức giận la lớn. Người của tôi làm sai chú không có quyền quản, lo về nói với ba mẹ chú qua bên đây bàn chuyện hôn sự. Nhưng, Mã Tuấn Kỳ cũng bị cô áp thế cũng run run, không nhưng gì cả đi, cô vẫn trưng cái mặt lãnh đạo nói. Để chiều em về nói, Mã Tuấn Kỳ yểu xìu cúi đầu nói, Phỉ Yến tao mong đây là lần cuối sau này còn nữa tao giết chết không tha. Dạ, Phỉ Yến thở hắt ra. Mã Tuấn Kỳ ở đây với Phỉ Yến, chúng tôi về trước chiều chúng tôi vào. Thuận Ti nói rồi đi sau lưng Tỷ Tan bước ra khỏi phòng, mấy người kia cũng phải đi theo, không ai dám cãi hay giành nói với cô. Đế gia, trong thư phòng Đế Tứ Thần ngồi trầm mặt, cô không cho anh giúp, cô không cần anh, cô lạnh lùng với anh rất sợ sau này cô bỏ anh. Lão đại, Tô Từ gõ cửa thư phòng kêu, vào đi, anh vuốt mi mắt ngồi thẳng người lên, Tô Từ nghiêm nghị bước vào thẳng lưng nói. Lão đại người của Bắc gia đến, anh nhíu mày, ai chứ, Tô Từ thưa, giả Xà Cẩn, Xà Thiên, Xà Hạo a, anh đứng dậy. Họ đang ở đâu, giả dưới phòng khách ngồi với Tề Ưng, anh bước ra khỏi phòng đi ngang phòng ngủ của cô hơi đứng lại. Nhưng rất nhanh bước tiếp, ở trong phòng khách có người đàn ông ngồi, một người khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cao khoảng 1m85. Xà Cẩn cánh tay phải của gia chủ Bắc Đường. Một người mang vẻ thư sinh đẹp như tượng khắc cổ áo được tháo hai nút thấy làn da trắng sáng. Xà Thiên Tổng Giám Đốc Ước Đường Quốc tế, gocchuyenaudio.com. Còn người còn lại tóc rất dài được chải chuốt thẳng mượt mang vẻ đẹp yêu nghiệt bất cần đời. Chiếc áo sơ mi đen được cởi ba nút thấy được làn da trắng nõn kèm hình xăm bông hồng đỏ ở phía bên phải ở cổ. Xà Hạo ông trùm mafia. Ba người thấy anh đi xuống, cũng đứng dậy chào. Đế lão đại, Xà Hạo cười tươi, thần lâu rồi không gặp nha. Anh ngồi xuống ghế cũng nhàn nhạt nhếch mép, từ cũng lâu rồi, Xà Hạo cười ha hà. Xà Cẩn quan sát Tề Ưng với Đế Tứ Thần cảm nghĩ mấy người này cũng không phải dạng ngu ngốc gì mà tại ở chung với Đường Tan lâu như vậy mà không biết thân phận của con bé ấy. Nghe Xà Giám Đốc đang đấu với Nghiêm Thị A, Tề Phong mở lời hỏi. Đúng vậy, lệnh cấp trên đưa xuống không thể không đấu, Xà Thiên lịch sự đáp. Tề Ưng, Tam Tu giật mình nhìn anh ta, lệnh cấp trên. Cứ nghĩ Xà Thiên tự thành lập Ước Đường Quốc tế chứ ai cờ lại có cấp trên. Ước Đường Quốc tế hô gió gọi mưa như thánh ấy. Chẳng hay không biết Tam Xà qua đây có chuyện gì. Đế Tứ Thần thẳng thắn nói ra. Xà Hạo nhìn trên bận thang mở miệng kéo dài. Qua gặp, thấy Thuận Ti, Thái Bảo, Ngọc Như đi xuống rồi đằng sau là Tỷ Tan. Cậu ta liền đứng dậy chỉ vào Tỷ Tan nói. Cặp Tan lão đại A cách trương.